hai chân rất nhanh bị nâng lên, vô dụng váy dài bị ném bỏ, nàng nheo lại mông lung ánh mắt, nhìn phía Tiết Lôi khuôn mặt, nhìn chăm chú hắn, khẽ cắn môi, tại bên trong thân thể trượt vào no đủ phồng lên chung sung sướng run rẩy. A a, đường cổ thứ nhất nhiệt lưu bắn vào, thân hình giống như bị sản lượng cao nữ lực lượng của thần bao trùm, ngả lộ địch đặc phát ra mê say thở dài, tự lẩm bẩm, này làm ta sa đọa ngọt ngào. Tiết Lôi cứng rắn nhịn xuống xuất tinh sau có một chút quá lượng khoái cảm, tiếp tục bảo trì xông pha tốc độ, thở gấp nói cái này cũng không phải là sa đọa, đây là thông hướng đến sản lượng cao nữ thần lực lượng lên cấp. Ân, nàng không có phản bác, tại hắn eo sau giao câu hai chân, hoàn toàn quấn quanh tại hắn trên người, lộ ra kiểu diễm nụ cười, khiến cho ta một đường thăng lên a. Một hồi sinh, nhị hồi thục, đã có quá đem đối phương đưa lên đỉnh phong kinh nghiệm, Tiết Lôi tự tin, làm hắn lực khống chế tiến thêm một bước tăng lên, tại ngả lộ địch đặc dần dần phát tán ra mê người thần tính bên trong, cũng có vẻ thành thạo, thậm chí tìm được thích hợp thời điểm, ngẫu nhiên biến hóa một chút tư thế. Ngả lộ địch đặc hết sức phối hợp, nàng biến lịch cơ hồ sở hữu Tiết Lôi nắm giữ tri thức, thông hiểu tư thế cơ thể, đã so với hắn còn nhiều. Chính là khoái cảm đối với nàng mà nói như cũ là mới mẻ trải nghiệm, không ngừng kéo lên sung sướng hấp dẫn nàng sở hữu chú ý, tạm thời không có thừa thãi đi tò mò. Theo thời gian đến nhìn, Tiết Lôi hoàn thành mục tiêu so lần trước muốn chậm. Nhưng tình huống kỳ thật xa so lần trước tốt. Ngả lộ địch đặc khoái cảm toàn bộ hành trình đều ở hắn nắm giữ. Hắn thẳng đến cuối cùng, cũng không làm xuất tinh quắc giá trị không khống chế được, không có hỏng mất tại bao vây con cặc đậm đặc thần tính bên trong. Hắn cuối cùng có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, một bên hưởng thụ tại nữ thần bên trong thân thể phun trào khoái hoạt, nhất vừa thưởng thức đối phương đạt tới đỉnh phong sau kia hồn siêu phách lạc tuyệt đỉnh diễm quang. Ngả lộ địch đặc được đến hy vọng khoái hoạt. Tiết Lôi được đến một lần sách cổ lại đến sử dụng cơ hội. Bọn hắn đều được đến lẫn nhau tâm linh thượng phù hợp, thật lâu ôm tại cùng một chỗ. Kia dùng hợp tô màu muốn cùng thánh khiết kỳ diệu kết cấu, giống như là thần tính quang huy đang tiếp dẫn Tiết Lôi đi tới rất cao điện phủ, vừa giống như là trần trụi nam tính đang dụ dỗ nữ thần tùy tùng khoái hoạt rơi vào nhân gian. Hóa thần thời gian cũng không thiếu, Tiết Lôi vuốt ve nữ thần sẽ không ra mồ hôi, nhưng sớm bị khác chất lỏng nhuộm ướt non mềm bờ mông, bình tĩnh hưởng thụ lâu dài dư vị. Tiết Lôi, lần này, ta có thể dừng lại càng lâu, đúng không? Ngả lộ địch đặc nâng lên thân trên, nhẹ giọng hỏi. Ân, lần này chúng ta không cái khác việc muốn bận rộn, năng lực của ta cũng mạnh hơn, có thể để cho ngươi chờ lâu thật lâu. Thần minh thân phận, đối với ngươi mà nói, là đặc biệt đáng giá khát vọng sao? Nàng bỗng nhiên như vậy hỏi một câu, ngón tay leo lên che kín dịch nhờn dương vật, nhẹ nhàng nắm, trà sát. Thần tính mị lực như cũ tại sao cao trào nữ thần xung quanh nhộn nhạo, không cần gì kỹ xảo, chỉ là bóp xoa xoa, hắn liền lập tức cứng rắn thành một cây bao lấy ra gậy sắt. Tiết Lôi đem vấn đề lý giải vì tính dục nhu cầu phương hướng trương cầu, lúc này trong lòng ôm lấy ôn nhu đáng yêu nữ thần, hắn đương nhiên thực tích cực trả lời đương nhiên, cho dù là tại chức trách ở ngoài, theo ta tự thân khoái hoạt xuất phát, ta cũng đặc biệt yêu thích nữ thần. Hắn nghiêng người cầm chặt ngả lộ địch đặc cổ, gần hơn nàng, thân mật cọ gò má, bổ sung nói hơn nữa, thích ngươi. Nữ thần trí tuệ hồi cho hắn một cái ngọt ngào mỉm cười, thân thể xung quanh lại xuất hiện dịu dàng vầng sáng, ta thật cao hứng. Có thể, ta tò mò đều không phải là loại này khát vọng, mà là ngón tay, ngươi sẽ có, nghĩ muốn trở thành thần nguyện vọng sao? Ân, ôi chào, Tiết Lôi ngẩn ra, ngươi hỏi như vậy, có thể làm cho ta có điểm sờ không tới ý nghĩ. Ngả lộ địch đặc, trước không nói thế giới này chỉ có nữ thần, mà ta là nam vấn đề này, ngươi vì sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này cái à? Bởi vì, ngươi xem như đại hành giả, quá đặc thù. Ngả lộ địch đặc dịch truyền một chút vị trí, nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, chẳng phải sáng ngời thần tính quang huy vẫn như cũ có thể mang cho hắn dư thừa sung sướng. Giống vô số mang đến ngứa ngứa bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng vuốt phẳng sở hữu tiếp xúc được địa phương. Tại Tiết Lôi nhịn không được phát ra hạnh phúc thở gấp bên trong, nàng nói tiếp nói sản lượng cao nữ thần ban cho ngươi rất giỏi quyền năng, còn cho ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho ngươi có tư cách đạt được, cướp đoạt khác nữ thần quyền năng. Gần nhất, tùy theo tín ngưỡng khôi phục, ta nhớ tới một chút đã từng sự tình. Ta nhớ được, giống như có ai báo cho qua ta, không nên tùy tiện chỉ định đại hành giả. Không nên tùy tiện trao tặng thuộc về thần minh quyền năng. Ta tại nghĩ, có khả năng hay không? Nếu như một cái đại hành giả được đến đủ nhiều quyền năng, tín ngưỡng cũng trải qua hắn chuyển đưa lên lời nói, hắn có khả năng hay không trở thành chân chính thần minh. Nàng nâng lên thân, lấy tràn ngập cám dỗ tư thế dạng chân ở Tiết Lôi eo phía trên, cúi đầu, rũ xuống chậm rãi lắc lư tóc đen, Tiết Lôi, người muốn trở thành chân chính thần sao? Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta cũng theo không biết là chính mình có tư cách này. Của ta hết thảy đều là Vi Nhĩ tự ban tặng, nếu như không có nàng, ta đã sớm hoàn toàn biến mất tại ta nguyên bản thế giới bên trong. Người có biết, chúng ta bên kia không có thần, cũng không có minh phủ. Chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Ngả lộ địch Đặc Phi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói ta chẳng phải là tại kích động ngươi thay thế được ai. Ta chẳng qua là cảm thấy, sản lượng cao nữ thần khoan dung như vậy khẳng khái, có lẽ tương lai có khả năng cho ngươi không hề bị khốn tại phàm tục thân thể. Nàng hai tay thuận theo Tiết Lôi lồng ngực hướng lên trượt, thân thể mềm mại cũng theo đó ngã xuống, thẳng đến đôi môi gần như dán sát, mê người thần tính lượn lờ tại khép mở miệng nhỏ ở giữa. Người giáo hội ta rất nhiều không thuộc về ở thần minh đồ vật, để ta sinh ra không nên có dục vọng. Ta, đã không còn tình nguyện vĩnh hằng tịch mịch, cho nên, ta hy vọng, thậm chí là khát vọng, tương lai ngươi cũng có thể trở thành phổ hệ chung một thành viên, tới lúc đó, ta liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ tùy tùng sản lượng cao nữ thần, cùng ngươi vĩnh cửu làm bạn. Cái kia tốt đẹp tương lai, so bất kỳ cái gì tri thức ghi lại cũng làm cho ta mê muội. Tiết Lôi không phải không thừa nhận, thật sự là hắn làm cho này cái miêu tả mà tâm động. Chính là, quá mức không thể biết xa xôi tương lai, đối với nữ thần mà nói khả năng chính là dài dằng dặc trải qua chung một cái chớp mắt, đối với hắn, cũng là trầm trọng đến không dám dễ dàng hứa hẹn một đời. Hắn không có nắm chắc. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới lâu dài làm bạn Lôi Lị Á, đế ngươi ninh phương pháp của bọn hắn. Nhưng hắn không thể tin được mình có thể biến thành thần. Hắn chỉ có nhìn nữ thần khoảng cách rất gần con ngươi, nhỏ giọng nói ta cũng thực hy vọng, có thể cùng các ngươi vĩnh cửu làm bạn. Nhưng toàn bộ, đều chỉ có thể đợi thắng được thắng lợi cuối cùng sau đó, lại nghiêm túc suy nghĩ. Ngả lộ địch Đặc cùng hắn đối diện trong chốc lát, tự nhiên cười nói, Tiết Lôi, ta không thích ngươi lúc này biểu cảm. Ân, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo, chân chuồng thần khu biến thành so mùa xuân đóa hoa còn muốn non mềm cuộn sóng, không được cọ rửa hắn. Ta vẫn là càng yêu thích nhìn đến, ngươi theo ta nơi này được đến sung sướng khi bộ dạng. Đây là sản lượng cao nữ thần sở phù hộ, nhân gian chúng sinh. Tại sinh sản khi khoái hoạt a. Không, bình thường sinh mệnh giao phối có thể thoải mái không thành như vậy, dương vật của hắn đều nhanh cứng rắn đến bay ra ngoài. Tiết Lôi mồm to thở gấp, hai tay nhịn không được nắm nàng mông, nếu không, chúng ta lại đến. Ngả lộ địch Đặc lại lắc lắc đầu. Ta lần này năng lượng đã đầy đủ giao cho ngươi, ta có thể cảm giác được, chính mình tạm thời không đạt được cái loại này vô cùng vui sướng trạng thái. Bất quá không có quan hệ. Nàng cong lên chân, tách ra hai đầu gối, quang trượt bàn chân kẹp lấy dâng trào con cặc, linh hoạt ma sát, nhìn đến ngươi có như vậy cảm nhận, ta cũng sẽ cảm thấy khoái trá. Theo ta giải tự ra hương ngươi tri thức đến nhìn, có chút nam tính nhân loại, yêu thích làm như vậy, đúng không? Ân, Tiết Lôi không có há mồm. Chính là hàm hồ đáp một tiếng. Hắn vốn là có chân khống khuynh hướng, lại tăng thêm nữ thần thân thể không cần bất kỳ cái gì phụ trợ liền cũng đủ non mịn mềm mại trượt, bị như vậy một đôi đi chân trần kẹp lấy ma sát, có thể nói là thiên đường cấp bậc hưởng thụ. Chớ nói chi là, ngả lộ địch Đặc là một thủy lượng phong phú nữ thần, nàng tuyệt đỉnh cao trào khi phun ra chất lỏng, còn lưu lại có không ít tại nàng trên chân. Nữ thần dâm mật đối với Tiết Lôi mà nói, giống như là trạng thái dịch hóa cao độ dày thần tính, đụng đến người được cảm thấy hấp dẫn cực lớn, mà một khi cùng nam căn đụng chạm, khoái cảm liền tính dễ nổ tăng trưởng. Vậy thì tốt quá, khoái hoạt hơn một chút ha, thân ái đại hành giả, ngả lộ địch Đặc nheo lại tràn đầy ý cười mắt, cúi người liếm lên ngực của hắn, nhẹ nhàng hút vào hắn nổi lên đầu vú. Ách ha, thánh tinh theo hoạt động bàn chân trung ương phóng lên cao, chiếu xuống nàng trong trắng lộ hồng mông. Ngả lộ địch Đặc vẫn ở chỗ cũ khiêu khích hắn đầu vú, tại hắn trên người đổi thành nằm nghiêng, linh hoạt ngón chân cuộn lại cầm chặt một bên, cái chân còn lại mu bàn chân từ dưới phương nâng lên, một bên hoành xoa, một bên thuận theo con cặc hướng đi chậm rãi khuấy sục. Ha ha, Tiết Lôi ngửa đầu thở dài, thoải mái duỗi thẳng chân. Hóa thần dư thừa thời gian bên trong, ngả lộ địch Đặc luôn luôn tại biến hóa các loại phương thức cho hắn mang đến vô thượng duyệt nhạc, ký thực tiễn này một chút hư vô lý luận. Lại vui vẻ tìm được Tiết Lôi các loại nhược điểm. Đợi kỹ năng thời gian kết thúc, nữ thần mỉm cười xua tay cáo biệt, khóe môi lây dính tinh dịch của hắn, chậm rãi tiêu tán thành dịu dàng quang. Hình ảnh kia, thật sự là làm người ta khắc sâu ấn tượng. Tiết Lôi sụi lơ ở trên mặt đất, thầm nghĩ, hắn thật sự là yêu chết loại này chàng diện. Chương 289 rõ ràng phương hướng. Sự thật chứng minh, thân mật quan hệ mang đến sung sướng, có thể tầm bổ không chỉ có là nhân gian sinh mệnh. Buổi sáng Tiết Lôi quải đi lớp học bên kia trộm trộm liền mắt nhìn, lấy phàm nhân bộ dáng chạm tại bục giảng phía trên ngả lộ địch đặc, đã là một đóa ăn no kinh dễ chịu kiều diễm tiểu hoa, không có thần tính phát tán ra, nhìn đều so bình thường mê người không ít. Tô Lâm sử dụng hóa thần tác dụng phụ bị Maureen dùng vô cùng đơn giản thô bạo phương thức cưỡng ép giải quyết, nhưng Tiết Lôi cân nhắc một phen sau đó, vẫn là quyết định đối với kỹ năng này cẩn thận sử dụng. Bị ngả lộ địch đặc lấy nữ thần chi tư khuynh tình hầu hạ quá một phen về sau, hắn không khỏi có chút lo lắng, thường xuyên như thế, hắn tính dục quắc giá trị sẽ bị kéo cao nhiều lắm. Hơn nữa, hóa thần hiện tại sẽ kéo dài ước chừng 400 phút. Hắn tại thế giới linh hồn thời gian nếu như một mực đầu nhập tại nữ thần trên người, tính là Maureen có thể nhịn được không ôm oán trách, điều này cũng đối với cần phải tới chỗ này đạt được linh hồn ban ân bạn gái không công bằng. Quan trọng hơn chính là, hắn hiện tại còn rất cần phải một chút cá nhân không gian. Liền đi ngủ thời gian đều tại liên tục không ngừng tăng ca, hắn cảm thấy, vì tinh thần của mình khỏe mạnh, mỗi tuần cần phải có vài ngày như vậy, chuyên môn lấy ra tam, 4 giờ, nhìn thư ngoạn chơi trò chơi. Chân chính buông lỏng một chút mới tốt. Ban ngày hành trình, cơ hồ không có gì có thể trộm nhàn rỗi cơ hội. Dù sao, hắn không chỉ có một đống lớn chờ làm hạng mục công việc, còn có thật nhiều không thể xem nhẹ mặc kệ bạn gái. Hắn nhớ rõ đã từng có cái lão đoàn tử, nói trùng hôn tội trừng phạt là cần phải hầu hạ hai cái mẹ vợ, đến tân thời đại, biến hóa vì trừng phạt là muốn trước hai phần thuế lương. Mà hắn muốn đem đại lượng thời gian dùng tại mở thương phóng lương phía trên. Thật sự là tính phúc phiền não. Quyết định thật lớn dồn ngày trình an bài sau đó, Tiết Lôi tìm một gian yên lặng thư phòng, đưa tay chuẩn bị biên soạn tân đường sách. Dùng đến mượn sức uy la phổ nhĩ toàn qua sức mạnh to lớn, hắn cũng không muốn cầu mở rộng đến quỷ nước vịnh ở ngoài địa phương, vì kia nhìn lén dâm nghiện dù sao cũng là cái ám thần, quá sớm cường đại, chẳng phải là chuyện gì tốt. Nhưng tình yêu cùng đất màu mỡ hai vị nữ thần, hắn tính toán hạ lệnh mau chóng toàn diện thông dụng, hợp lý hệ chung vị trí, cũng gần bằng với ngả lộ địch đặc. Ám thần kia một bên không thể khống phiêu lưu nhiều lắm, Tiết Lôi tạm thời quyết định, thu về kỳ dụng nữ thần phổ hệ, vẫn là muốn lấy quang minh nghiêng làm chủ. Giống mộ chàng cùng một cái loại này quái vật, hắn chính là ăn thêm can đảm nữ thần đến bụng, cũng không dám mang tại bên người. Nói sau, liền trước mắt thấy qua cái lệ đến nhìn. Quang minh nghiêng nữ thần mỹ mạo trình độ thượng dẫn đầu ưu thế cũng không nhỏ. Nhớ lại hai vị đợi tình lại nữ thần bộ dáng ý nghĩ kỳ quái trong chốc lát, Tiết Lôi theo các loại loạn thất bát tao trong hình ảnh bắt được một màn âm u tiểu tàn niệm, bốn con giống nhau như đúc hồn thú tiểu mẫu cầu, chính nằm bò trên đất ngoác ngoác cái đuôi nhếch lên mông xếp thành một hàng chờ hắn sủng ái. Hắn một cái giật mình, hồi thần lại. Suy nghĩ luôn mãi, Tiết Lôi quyết định, cử động nữa bút biên soạn một quyển tân giáo điển. Nữ thần truyền thuyết ít ai biết đến lục hệ liệt chủ yếu đều là tại ca tụng vi nhĩ tư các loại quang huy sự tích, trong này dụ kỳ cùng báo cho, cũng không có thành thể hệ tổng kết. Cho nên, hắn tính toán gia nhập một quyển gợi ý tán dương, lấy nữ thần miệng, nói ra hắn muốn cho các tín đồ tuân thủ quy củ, nhớ kỹ nguyên tắc. Cũng làm văn lạp nhĩ lấy cái này làm trụ cột, định ra ra chừng mực thích hợp giáo pháp. Hắn biết trong này tất nhiên bao gồm đại lượng hắn cá nhân chủ quan, phù hợp giáo phái lợi ích. Có trợ giúp truyền bá tín ngưỡng bất công chỗ, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì phía trên. Hắn nghĩ, cho dù là hắn cái này gà mờ làm ra đồ vật, hẳn là bao nhiêu cũng có một chút thuộc về hiện đại địa cầu nhân loại pháp trị tinh thần A. Đợi cho sáng thần càng ngày càng lớn mạnh, giáo điển có thể ảnh hưởng đến càng ngày càng nhiều người, thậm chí chẳng khác nào là, theo một cái khác phương diện, đem thế giới hướng đến hắn muốn phương hướng cải biến sao. Vì ý nghĩ kéo dài tính. Hắn gọi bố lị đát thông chi lai hy nhã, đem tư nhân giảng bài thời gian điều chỉnh đến muộn cơm sau. Đợi bố lị đát hồi báo thời điểm thuận tiện đem nàng lưu tại thư phòng. Tiết Lôi rất tự mình hiểu lấy. Hắn một cái ngoại đến người xuyên Việt, không hiểu đồ vật nhiều lắm. Tại không có thời gian tự mình dò hỏi các nơi siêu tập tình báo điều kiện tiên quyết, hắn làm bố lị đát đương trợ thủ, vì hắn giải đáp là kho ngươi Lan quốc nội tư pháp tình hình chung, xem như trọng yếu tham khảo. Ngọ không lâu sau, trợ thủ lại gia tăng một cái thứ dân xuất thân Ni Tô luôn. Tại hai vị trợ thủ cùng thần thức trợ giúp phía dưới, Tiết Lôi cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành sơ thảo. Vì buông lỏng một chút buộc chặt đến mỏi mệt đầu óc, hắn theo hiểu rõ các lộ thần thoại chung hấp thụ kinh nghiệm, thoải mái biên hội ra mặt khác hai quyển đường sách, Mật Lâm Na Nhã Tình Yêu bên trên, cùng Bác Phiêu Tháp Đại Địa tấm bia to. Hai quyển đường sách Tiết Lôi trực tiếp sai người giao cho Sóng Cuộc So Tài Tư, yêu cầu nàng mau chóng đưa bài cho nhà in, cũng đưa đạt nhân ngư chi quan, tại hai đồng thời mở rộng. Cho dù hữu thần ban thưởng cùng thánh giai siêu cường kỹ năng làm trụ cột, một trận hết bận, ngoài cửa sổ ánh trăng, cũng đã bò cao đến ngọn cây bên trên. Tiết Lôi gấp gáp thu thập một phen, vội vàng đi cấp Lai Hy Nhã đi học. Vị công chúa kia điện hạ thật vất vả có nghiêm túc học tập quyết tâm, hắn bên này cũng không tốt lại rơi dây xích. Đợi hoàn toàn hết bận trở về, uống quả trà, tại phòng ngủ buông lỏng xuống thời điểm hắn ngửi được cái chén quen thuộc hương sữa, mới nghĩ lên, hôm nay không riêng đã quên đúng lúc phóng Lâm Lâm đi ra cả bàn ân, cũng bỏ quên nữ hầu phòng còn có cái gì việc đều cướp làm chỉ phán mỗi ngày vì vĩ đại nữ thần sinh nở Thụy Na. Nhìn về phía bên cạnh đầy mặt mong chờ tay nhỏ đã tại tạp dề phía trên bóp qua lại xoa Thụy Na, Tiết Lôi chính nghĩ tinh thần phấn chấn mang nàng đi bên cạnh trong phòng giải quyết vấn đề. Chợt nghe đến bên trong tiếng tim đập ngưng thạch ma nữ thực nghiêm túc nói một phen. Chủ nhân, sản lượng cao nữ thần phù hộ phía dưới, tình yêu hẳn là sung sướng mà tốt đẹp. Đại hành quyền có thể là vì cho ngươi rất tốt truyền bá nữ thần phúc âm, mà không là bắt buộc chính mình như một cái bị roi da quất thợ mỏ giống nhau lặp lại vung vẩy công cụ, thẳng đến chết lặng cũng mất đi hứng thú. Ách, hắn sờ sờ cằm, tâm lý thừa nhận, sự tình quả thật trở nên có chút không đúng lắm. Bất kỳ cái gì sung sướng hưởng thụ một khi trở thành nhiệm vụ cùng công tác, hương vị liền rất nhanh trở nên vi diệu. Giống như lại như thế nào yêu thích bài nhạc, thiết đặt làm đồng hồ báo thức có thể theo phía trên căn bản hủy diệt cái loại này cảm tình. Cho dù nữ thần chúc phúc sau sắc dục đã cường liệt không giống bình thường, nhân loại nhược điểm, cũng không cách nào hoàn toàn bởi vậy thay đổi. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị mang đi Thụy Na thời điểm Tiết Lôi xác thực đã có một loại nhanh chút ứng phó hoàn tịch thu hôm nay ban ân ngạch độ ý tưởng. Chủ nhân, tại ta ký ức bên trong có ngươi đã từng chú ý tới vô số nữ hài tử. Ngươi đang thưởng thức các nàng xinh đẹp thân thể thủ dâm thời điểm chưa bao giờ từng đem cái này làm như nhiệm vụ đi làm đi. Tại bên cạnh ngươi, giống nhau đều là một chút sinh động nữ tính. Bất kể là chán ghét còn chính là yêu thích, mặc kệ ngươi là muốn sủng ái ai vẫn là lăng nhục ai. Chủ nhân, ta đều hy vọng ngươi là bởi vì muốn làm, mà không chỉ là bởi vì phải làm. Làm như vậy yêu, cho dù là dâm loạn ta. Cũng sẽ không cảm thấy hài lòng. Nói bậy, mặc kệ làm như thế nào yêu ngươi đều sảng đến rối tinh rối mù. Tiết Lôi cười tại trong lòng phản bác một câu. Nhưng thân thể hắn, xác thực ngồi xuống lại. Hắn ngẩng đầu, kéo giữ Thụy Na tay, vỗ nhẹ, Thụy Na, ta gần nhất bận rộn, thời gian không nhiều lắm. Ngươi cực khổ một ngày, cũng nghỉ ngơi sớm a. Thụy Na cũng không như hắn liêu nghĩ như vậy thất vọng, mà là thật bình tĩnh đứng ở phía sau hắn. Một bên vì hắn mát xa bả vai, một bên mềm giọng nói vất vả chính là ngài. Ta nếu như không phải là như vậy bản thủ bản cước, có thể để cho ngài thoải mái hơn một chút thì tốt. Người nếu như cũng coi như bản thủ bản cước, nhà này nhà ở nữ hầu liền đều có thể xấu hổ thẹn từ chức. Ta thật vô cùng ngu dốt, chỉ có cảm giác miễn cưỡng coi như nhạy bén. Ta như vậy không quan trọng gì người, ngài còn một mực cẩn thận chăm sóc, cố ý cho ta một cái không dậy nổi mục tiêu. Ta còn có thể có cái gì hay không vừa lòng đây này. Nàng khom eo, khẽ hôn hắn tấn một bên, giáo hoàng chủ nhân, ngài không cần lúc nào cũng là nhớ rõ, còn có một cái kêu Thụy Na ngốc cô nương đang đợi ngài sủng ái. Ngài hẳn là nhớ rõ chính là, có theo ngài trên người được đến nhiều lắm bổn nữ hài, nguyện ý tại nhiệm nào ngài hoặc nữ thần cần phải thời điểm hiến lên nàng toàn bộ. Nàng buông tay ra, nhẹ nhàng đi hướng cửa, xoay người, cúi đầu, như vậy. Ta đi nghỉ ngơi rồi, ngủ ngon. Nguyện ngài có mộng đẹp. Tiết Lôi gật gật đầu, uống cạn một ngụm cuối cùng quả trà. Cứ việc tâm lý lập tức buông lỏng không ít, có thể hắn vẫn là không nhịn được nghĩ, hôm nay thiếu cầm vài lần ban ân, tốt mệt a. Chủ nhân, người trước kia phải là cái loại này ngoạn game offline chỉ cần nhiệm vụ liệt biểu có điều mục không thanh rơi liền chết cũng không chịu tiếp tục nữa, ngoạn game online không đem hằng ngày làm xong vây cũng không có khả năng đi ngủ loại hình a. Tiết Lôi cười cười, trả lời chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Vậy ngươi bây giờ hàng ngày nhiệm vụ liệt biểu khởi không phải là một chút tại XXX bên trong thân thể xuất tinh, làm XX sinh nở thần linh chi loại như vậy này nọ. Ách, không sai biệt lắm đem. À, thanh rơi, toàn bộ thanh rơi. Nhân sinh không phải là trò chơi nha. Không nên, đêm nay chờ ngươi, dâm đãng đại tỷ tỷ tốt cho ngươi tốt nhất khóa. Rõ ràng có mục tiêu không muốn mất đi động lực liền không sai biệt lắm nha. Thật muốn phi treo cái hàng ngày nhiệm vụ không thể, liền viết thượng là Maureen một bên A Hắc Nhan một bên chiều phun linh tinh đồ vật tốt lắm. Tốt lắm, về sau ta sẽ sắp xếp được càng thêm có co giãn. Gần nhất vấn đề, khả năng vẫn là bởi vì lôi lị á không có tin tức a. Quên đi, không nói, ta đi dỗ đế ngươi Ninh đi ngủ, trong chốc lát gặp. Lần này, hắn không cưỡng cầu không nên dùng chữ hàng tiết kiệm thời gian kiếm một lần ban ân. Đế ngươi Ninh cũng không chủ động đưa ra chuyện này. Nài còn thiếu nữ chỉ cần có nàng bồi tại bên người, cũng đã là một bước cảm thấy mỹ mãn bộ dạng, thơm ngọt đi vào giấc ngủ sau đó, khóe môi còn mang lấy động lòng người cười. Kỳ thật, nếu như không phải là mỏ neo kỹ năng đã tiến vào có chút sung túc giai đoạn, tiết lôi vẫn là có thể so với góc hiệu quả và lợi ích tiếp tục lặp lại đi xuống. Cùng mỏ neo kỹ năng trần chuồng câu ban ân, hắn liền không bỏ được bởi vì tinh thần không phấn chấn lý do như vậy nhảy qua. Nói sau, cùng Maureen gặp mặt sau đó, làm nam nhân muốn tinh thần không phấn chấn cũng thật khó khăn. Chỉ là nhìn đến bị đùa nghịch thành đại lễ bao tô lâm, hắn liền cứng rắn tìm về kích tình dục vọng. Đêm nay hắn không có sử dụng hóa thần, mà là gọi về Văn Lạp Nhĩ, kể lại trao đổi một phen đạo tin lành điển vấn đề. Văn Lạp Nhĩ vốn đau đầu giáo pháp sự tình, nghe hắn nói sơ thảo đại khái tình huống sau đó, bị ủng hộ, quyết định vừa tỉnh lại liền đi triệu tập quỷ nước vĩnh các thành thị trị an quan, làm bao gồm cách lạc phất kiều tại nội nhân sĩ chuyên nghiệp, đến cho ra một chút tính kiến thiết ý kiến. Công việc điên cuồng thuộc tính phát tác nguyên nhân, triệu hồi đến quý giá thời gian tuyệt đại bộ phân đều bị Văn Lạp Nhĩ dùng đến thảo luận giáo điển chi tiết, thẳng đến tiết lôi cuối cùng nhắc nhở mau nên trở về, nàng mới ý thức tới lọt bước trọng yếu nhất, vội vàng bận rộn cởi quần áo, mặt đỏ tai hồng leo đến hắn trong lòng. Tâm thái điều chỉnh sau đó, mỗi ngày nhất định phải làm công tác, cũng chỉ còn lại có cấp lai hy nhã đi học này hạng nhất mà thôi. Còn lại, tiết lôi có thể tùy tâm sở dục. Bất qua lấy hắn sáng sớm liền nhất trụ kình thiên lương hảo trạng thái đến nhìn, trừ bỏ tâm tình sẽ có chuyển biến ở ngoài, hắn trên thực tế làm sự tình, hẳn là biến hóa không lớn. Ví dụ như, Pháp Tát Nhĩ công chúa bên kia phái người đến hỏi thăm hộ giáo tinh linh bỗng nhiên mất tích không thấy sự tình. Tiết lôi thả ra Lâm Lâm, làm nàng đi ứng phó, liền thuận tiện đem nàng ấn tại trên tường, từ phía sau lưng tùy tâm sở dục địt một chút nàng lỗ đít nhỏ. Bởi vì lười thanh tẩy, hắn bao lấy tiểu mộc, lựa chọn cuối cùng thu hồi tồn kho, mà vô dụng ban ân cấp mỏ neo thăng cấp. Loại thời điểm này, tiết lôi không hiểu cùng Lai Hy Nhã công chúa tìm được một chút cộng minh. Nguyên lai, bất kể là ngoại giới vẫn là tự thân định ra quy củ, ngẫu nhiên tùy hứng đánh vỡ một lần, thật sẽ có loại phóng túng tâm linh khoái cảm. Từng tầng một nhảy thoát đi ra, dần dần mất đi các loại tất cả lớn nhỏ chấp niệm về sau, tiết lôi bỗng nhiên có chút lo lắng, phóng túng cảm giác như vậy thích, tương lai có khả năng hay không nghiện không về được đầu à. Đối với lần này, Maureen là như thế này an ủi hắn. Có nữ thần giúp ngươi đâu, sợ cái gì nha? Nói sau, ngươi bây giờ mới lo lắng phóng túng có phải hay không hơi trễ nữa à? Ngươi một tuần bắn số lần mau so rất nhiều nam nhân một năm đều nhiều hơn. Hắc hắc hắc, vẫn là ngoan ngoãn cùng đại tỷ tỷ ta cùng một chỗ sa đọa a. Nghe được sa đọa cái từ này, tiết lôi không hiểu nhớ tới ngả lộ địch đặc đối với hắn hy vọng. Đi theo dục vọng sa đọa, cùng cố gắng trở thành thần, nghe đến rõ ràng là hoàn toàn phương hướng bất đồng, một cái hướng xuống, một cái hướng lên. Cũng không biết vì sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chúng nó bản chất thượng kỳ thật không có khác biệt. Ít nhất, tại vi nhĩ tư quyền năng phía dưới, vậy hẳn là cùng một con đường. Cho nên, hắn chỉ có kiên định sải bước đi xuống. Này một cái tuyển chọn mà thôi. Suy nghĩ đến phải có đại lượng thời gian vùi đầu vào tân giáo điển phía trên, tiết lôi sáng sớm khiến cho tử trùng thông chi Lai Hy Nhã, chuẩn bị đi thư phòng kia một bên phía trên khóa. Đuổi kẹp lấy nhất mông dịch nhờn Lâm Lâm cùng Pháp Tát Nhĩ công chúa người sau khi rời đi, hắn liền đi thực hiện thân là giáo hoàng chức trách, thật tốt bồi dưỡng thần ân thánh nữ đi. Nghịch ngợm gây sự đệ tử trở nên nghe lời sau đó, tân phiền toái lại dần dần xuất hiện. Lai Hy Nhã thiên phú quả thật không tệ, giáo dục cơ sở lại rất vững chắc, tiến độ xa so tiết lôi mong muốn mau. Không bao lâu, hắn khả năng sẽ dạy không được đối phương thứ gì. nhưng nhu cầu cấp bách tăng lên tam thể cấp bậc, trước mắt vẫn còn bò già kéo vỡ xe trạng thái. Có hy vọng nhất khế ước tín ngưỡng, dựa theo gần nhất tốc độ, chỉ sợ cũng được ít nhất 10 ngày nửa tháng sau mới có thể đụng đến Mark level một bên. Đối với thần ân thánh nữ, Tiết Lôi không muốn đi dâm dục đường tắt. Nhất thời tiện lợi có lẽ sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn cũng không muốn đến tại cái khác bản đồ khai thác thế lực thời điểm lưu ở hậu phương giáo hội người lãnh đạo biến thành cả đầu đều là hắn đại điểu đói khát tình dục cuồng. Thời gian học nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời điểm Tiết Lôi nhắc tới đạo tin lành điển sự tình, nghĩ thăm dò một chút, theo đại quý tộc góc độ đến nhìn, pháp quy thành lập cần phải bận tâm thế nào một chút phương diện. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lai Hy Nhã cũng không cho rằng Lạc Kho Ngươi Lan hiện trạng tốt lắm. Tại nàng nhìn đến, đây hết thảy ít nhất đàm không lên công bằng. Mặc kệ đây là ngây thơ vẫn là giả nhân giả nghĩa, ít nhất tại Tiết Lôi trong mắt, tiểu cô nương này không có bởi vì ký được lợi ích người thân phận mà đem giai tầng ở giữa bất bình đẳng hợp lý hóa, đã phi thường khó được. Từ góc độ này nhìn, cố gắng nàng chính xác là thích hợp nhất Tiết Lôi ý tưởng thần ân thánh nữ. Nhưng, Lai Hy Nhã đối với đạo tin lành điển tương lai, cũng không biết là lạc quan. Nếu như Lạc Kho Ngươi Lan cao thấp toàn bộ tùy tùng vi nhĩ tư nữ thần, kia ta cảm thấy, giáo điển hẳn là đối với đại gia có đầy đủ ràng buộc lực. Tiết Lôi nhăn lại mi, không quá cam tâm ý nghĩ của chính mình bị theo phía trên căn bản phủ định. Lai Hy Nhã vậy cũng nhận thấy điểm này, vội vàng xua tay, nói ta không phải nói giáo điển tồn tại một chút dùng đều không có. Ta chính là cảm thấy, mặc kệ các đại quý tộc thay đổi được bao nhiêu thành kính, chỉ cần đại gia lòng tham cùng tư dục không thay đổi, chỉ cần bình dân phải ỷ lại lãnh chúa lực lượng bảo hộ an toàn tình trạng không thay đổi, vậy chúng ta không thích sự tình. Vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh nha, nhiều lắm, phải không làm giáo sẽ biết, lén lút tiến hành chứ sao. Nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt, nhỏ giọng nói phía trước ta tuổi tác không đủ không cho phép lúc uống rượu, còn lặng lẽ trộm một lọ, kết quả sai tại phòng ngủ bên trong. Làm Mạch Hy khóc chiếu cố một đêm phía trên. Giáo hoàng, ta cảm thấy, người, không là đơn thuần dựa vào quy củ có thể ràng buộc. Ta biết, Tiết Lôi thở dài, nhưng ta cảm thấy cái phương hướng này là đúng, đi xuống, sẽ chậm chậm hoàn thiện a. Lai Hy Nhã nằm sấp tại bàn phía trên, ngón tay bắt trước tiểu nhân đi đến hắn cánh tay bên này, nhẹ nhàng gõ một cái hắn, người nói, đợi vĩ đại vi nhĩ tư một lần nữa trở lại thế giới này. Có khả năng hay không toàn bộ liền đều có thể cải biến. Ngươi theo ta nói, kia một chút ngươi trước kia ra hương cuộc sống, có phải hay không có thể thực hiện nha? Ta không biết, Tiết Lôi đắp lại tay nàng lưng, vỗ vỗ, không biết xấu hổ nói cho công chúa điện hạ, kia một chút giảng thuật kỳ thật cũng mỹ hóa rất nhiều lần, hắn tưởng tượng chung thế giới, kỳ thật chưa bao giờ tại đó bên trong chân chính xuất hiện qua, nhưng ta tin tưởng, nhất định so hiện tại rất tốt, tốt hơn nhiều. Lai Hy Nhã lập tức ngồi thẳng, bày ra nghiêm túc nghe giảng tư thế, kia, chúng ta liền cùng một chỗ nỗ lực lên. Nhìn nàng trong mắt quang, Tiết Lôi nhịn không được nghĩ, tinh thần phấn chấn bồng một người trẻ tuổi, có lẽ đều đã từng có cố gắng thay đổi thế giới mộng. Hắn nghĩ kỹ tốt che chở loại này mộng, chính mình, bọn hắn, làm những cái này nảy sinh, sẽ không tiếp tục bị tên là hiện thực lãnh đá cứng đập vụn. Tốt, kia, tiếp tục đi học a. Chương trình học sau khi kết thúc. Tiết Lôi trở lại sáng tác giáo điển thư phòng, làm Thụy Na cùng bố Lị Đát chuẩn bị một chút thức ăn đơn giản, vừa ăn, một bên tiếp tục tự hỏi gợi ý tán dương chi tiết thượng phải làm thế nào hoàn thiện. Lai Hy Nhã nhắc nhở rất có đạo lý, nhưng nàng xem như phàm thế vương quốc công chúa, tầm nhìn cực hạn tính vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Tại vượt qua rất nhiều năm sấp xỉ không tính cuộc sống về sau, nàng không có suy nghĩ đến, thế giới này, có chân chính nữ thần tồn tại. Tiết Lôi rất lâu cũng có khả năng rơi vào cái này tư duy mù khu bên trong. Nhưng khi đạo tin lành điển chuẩn bị chi tiết hóa, rất nhiều ràng buộc điều khoản chuẩn bị đi qua nữ thần miệng xem như thần dụ xuất hiện thời điểm hắn mới phi thường rõ ràng ý thức được, tương lai hoàn toàn trở lại thế giới này vi nhĩ tư, là hắn lớn nhất dựa vào. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc đó tình cảnh. Thế giới trở nên phí nhiêu giàu có, không còn có cái gọi là quang ám hai bên, phổ hệ chung nữ thần chấp trường quyền bính. Ở cao thiên bên trên giám sát vạn vật, cho dù còn có nhân theo tư dục mà phạm tội, chẳng lẽ còn có thể tránh được thần minh lực lượng sao? Ý nghĩ trở nên thông, trước mắt, cuối cùng có tối rõ ràng phương hướng. Vì thế, Tiết Lôi phải đem kiên định tín ngưỡng đặt ở đạo tin lành điển vị trí đầu não. Cử bút bay nhanh viết xuống kia một chút khiển trách bất kính người thần dụ thời điểm, trong lòng hắn nhịn không được có chút hoảng hốt. nhưng rất nhanh, cái loại này cảm giác khó chịu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn là nữ thần đại hành giả. Hắn là giáo hoàng. Suy nghĩ đến sau chỉnh sửa tăng thêm nội dung có khả năng, Tiết Lôi không có đem đạo tin lành điển đặt ra vì đơn bản, mà là làm nữ thần gợi ý cùng truyền thuyết ít ai biết đến lục tuyến thời gian đại khái thượng đối ứng. Vì phân phát phía dưới đi thời điểm không dẫn phát các quý tộc mâu thuẫn, cũng vì thích xứng thế giới này trước mặt rộng rãi nhất văn minh thể hệ, đạo tin lành điển trung tương đối hàm xúc ám hiệu các cấp giai tầng hợp lý tính, cũng tăng thêm số lượng vừa phải đối với vũ dũng anh hùng tán dương, đến tăng nhanh tại lạc kho ngươi lan truyền bá tốc độ. Ngoài ra, tại đây Nhật Bản bên trong, hắn lấy sản lượng cao nữ thần quyền năng vì điểm xuất phát, vòng vo tam quốc tử đa dạng treo đánh cho một trận nhân loại quý tộc trung rộng khắp tồn tại người thừa kế thể hệ. Hắn thậm chí tăng thêm một chút di truyền học hàng lậu đi vào, lấy nữ thần danh nghĩa tuyên cáo, hậu thiên bồi dưỡng năng lực, so đem gác xó thiên phú, đối với con gái ảnh hưởng lớn hơn nữa. Không có thực hiện tiềm lực, tại sinh sản khi cũng không phải nhận được nữ thần chú ý. Tiết Lôi không biết, những nội dung này tương lai có thể đối với thế giới tạo thành nhiều ảnh hưởng. Nhưng chẳng sợ chỉ có thể cứu lại một cái nữ hài nhân sinh, hắn cũng hiểu được đáng giá. Tới gần chạng vạng thời điểm đạo tin lành điền nhị cào cuối cùng đại khái hoàn thành. Cắt thành thần ban thưởng sáng tác kỹ năng có thể cho hắn lấy não tốc sáng tác, toàn lực công tác thời điểm bên cạnh bố lị đát cùng tụy na nhìn xem sắc mặt đều có khả năng trắng bệch, đối với tinh thần tiêu hao, tự nhiên cũng không phải là số nhỏ. Đem thành cào cất xong sau đó, Tiết Lôi lập tức cảm thấy một trận hư thoát. Hắn đi trên ghế sofa dựa vào trong chốc lát, bất chi bất giác, liền biến thành đầu gối tụy na đùi, chân đặt tại bố lị đát trong ngực kỳ lạ tư thế. Lúc này thật sự là hắn thực cần phải vừa phải mát xa cùng ấm áp ôm ấp, hai cái nữ hài cũng không có cái gì không tình nguyện địa phương. Vì thế, hắn cứ như vậy buông lỏng xuống, mơ mơ màng màng ngủ gật. Hỗn loạn mê man bên trong, Tiết Lôi bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kỳ diệu rung động. Cái loại cảm giác này rất khó chuẩn xác hình dung. Giống như là hắn cảm quan bỗng nhiên bao trùm toàn bộ thế giới, nhưng phạm vi nội chỉ có một mảnh biển rộng rõ ràng có thể thấy được, địa phương còn lại tồn tại không thể thị sương mù, mà mảnh kia có thể thấy được hải dương bên trong, chính có đồ vật gì đó dục dịch. Tiếp lấy, cảm nhận của hắn tốc độ cao trầm xuống, lập tức vọt vào đen nhánh đáy biển. U ám bùn cát bên trên, nổ vang xuất hiện nhất tòa thật to thần điện. Hắn tư duy xuyên qua thần điện môn, liền thấy đứng sừng sững thần tượng. Cùng đội lên theo thương lam hào quang trung chậm rãi hiện ra đến thân ảnh kiều tiểu. Mực màu lam tóc ngắn, nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp loli, mới xuất hiện liền gương mặt nổi giận đùng đùng biểu cảm, quả nhiên là vóc dáng không lớn tính tình không nhỏ biển sâu nữ thần, Phỉ Ti Lai già. Nói như vậy, biển sâu nữ vương cái này quyền năng đã sinh nở xong rồi. Có thể như thế nào tình huống lần này quái dị như vậy, thần thức cũng còn không có cho hắn nhắc nhở. Tiết Lôi đang tại buồn bực thời điểm chợt phát hiện, Phỉ Ti Lai già mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ý thức của hắn bên này, trợn tròn cặp kia dễ nhìn ánh mắt. Tiếp lấy, thong thả đến chậm thần thức nhắc nhở, tại trong lòng hắn vang lên. Chúc mừng ngươi, đại hành giả, Phỉ Ti Lai già đã cho ngươi thai nghén ra sở hữu nàng có thể cho quyền năng, khoảnh khắc này lên, nàng sắp thành bị chinh phục trạng thái. Ngươi có thể bằng tinh thần lực của mình tại nhiệm ý thời khắc cảm ứng vị trí của nàng. Viễn trình cùng nàng trao đổi. Cũng có thể tại nàng ý chí kháng tính hạn độ bên trong đối với nàng hạ đạt các loại mệnh lệnh. Trọng yếu nhất chính là nàng theo phía trên thân ngươi cảm nhận được khoái cảm, đem không còn hữu thần tính trở ngại chiết khấu, lúc này cho ngươi dễ dàng hơn thu hoạch cao chiều của nàng ban ân. Nhưng xin nhớ, chinh phục cũng không theo phía trên căn bản trực tiếp thay đổi nữ thần ý tưởng. Nàng vẫn như cũ đối với ngươi ôm có không nhỏ địch ý. Chẳng qua loại này địch ý đối với ngươi mà nói hẳn là đã dâu ria. Đi tận tình cướp đoạt a, kia một chút thuộc về chinh phục giả chiến lợi phẩm. Phảng phất là đoán được Tiết Lôi ý tưởng thượng chướng ngại, thần thức tại cuối cùng, lại chậm rãi bổ sung một câu. Người thắng thu hoạch, người thua trả giá, đây mới thực sự là công bằng. Chương 290 nữ thần chinh phục giả. Vô lễ tà thần sứ đồ, người lại đang đánh tội gì ác hạ lưu chủ ý. Viễn trình cảm giác nhìn đến không thể không làm đối phương phát hiện, Phỉ Ti Lai già rất nhanh hé miệng, lớn tiếng xích hỏi. Tiết Lôi không có như vậy cùng nàng đối thoại hưng chí. Hắn tương đối muốn biết chính là, mệnh lệnh cùng ý chí kháng tính ở giữa quan hệ. Ngồi xuống, hắn tập trung tinh thần, hạ lệnh. Phỉ Ti Lai già ngẩn ra, theo lấy, như là cảm nhận được to lớn gì nhục nhã giống nhau, mắt đỏ bừng nắm chặt tam xoa kích, gắt gao chống mặt đất, cắn chặt răng. Sau đó, nàng liền bảo trì như vậy không cam lòng lại không có nại bộ dáng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngươi này, dị thế giới ác ma, ngươi thế nhưng như vậy khinh nhờn nắm trong tay biển sâu nữ thần. Ngồi xuống, phù phù, tiểu loli tại chính mình thần điện bên trong ngồi cái rắm cổ đôn. Hắc, thật thú vị, lập tức, tiết lôi trong não liền hiện lên vô số thôi miên vở đại chừng mực nội dung. Phỉ ti lai già thất kinh, nhìn tay chân của mình, ánh mắt hiện ra thần minh không phải có sợ hãi. Tiết lôi khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, tập trung lực chú ý, lại lần nữa nâng cao mệnh lệnh cửa, biến thành lõa thể. Hắn vô dụng cởi quần áo cái này mệnh lệnh, là bởi vì hắn biết nữ thần bản thể dưới trạng thái phục sức kỳ thật đều là cụ hiện hóa thần lực, căn bản không tồn tại xuyên cởi loại này động tác. Phỉ ti lai già trên người váy lóe lên một cái, đầu tiên là trở nên hơi mờ, theo lấy lại chậm rãi khôi phục nguyên dạng. T, tiết lôi nhăn lại mi, nhìn đến đối phương ý chí kháng tính còn rất cường, cũng không biết tương lai có thể hay không thông qua các loại dạy dỗ suy yếu. Bằng không, chỉ có thể mệnh lệnh nàng ngồi chồm hồm tọa, chẳng phải là cùng thuần dưỡng con chó nhỏ giống nhau. Vậy hắn còn không bằng đi cấp kẻ lừa đảo tứ bào thai một cái mô tha lỗi khoán cơ hội. Hắn lấy lại bình tĩnh, tập trung lực chú ý, lại lần nữa tạo áp lực, lõa thể. Ách ân ân ân ừ. Phỉ ti lai già gắt gao cắn môi dưới, cả người dùng sức, kích động cuộn sóng tại thần điện bên trong tả xung hữu đột. Nhưng nàng trên người váy dài, vẫn là đang nháy thước vài lần sau đó, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nàng khéo léo lung linh trắng noãn lõa thể, ngồi chồm hổm ở u ám yên tĩnh đáy biển thần điện bên trong. Có thể, đáng giận, phỉ ti lai già giống lớn một câu, dùng sức huy động tam xoa kích, khổng lồ thần điện. Chớp mắt liền với thân thể của nàng ảnh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở tiết lôi cảm giác bên trong, bất quá là thế giới trên bản đồ rõ ràng có thể thấy được địa khu đổi một mảnh mà thôi. Rất nhanh, hắn cũng lại khóa được vừa mới rời qua thần vực thân ảnh kiều tiểu. Nàng hẳn là còn chưa thoát khỏi mệnh lệnh ảnh hưởng, như trước khom gối ngồi ở trên đất, xích từng nhánh trần như nhộng. Sờ bộ ngực của mình, nhu. Phỉ ti lai già ngẩn ra. Bàn tay không bị khống chế đặt tại tiểu bồ câu giống nhau vú mềm phía trên. Nhưng ở trà sát phía trước, nàng mạnh mẽ giơ tay lên cánh tay, mắt đỏ bừng một quyền tạp nứt thần điện mặt đất. Theo lấy, nàng đứng lên, quần áo trở lại thân thể của nàng phía trên, rãnh biển liệt thương cũng phiêu nổi lên, giữ tại lòng bàn tay của nàng. Nhìn đến, ý chí của nàng, đã đột phá mệnh lệnh khống chế. Lần này thí nghiệm, dừng ở đây. Tiết lôi thu hồi ý thức, lập tức. Hắn chợt nghe đến bố lị đát cùng Thụy Na lo lắng kêu gọi. Nguyên lai, hắn nghỉ ngơi, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, hô hấp gia tốc, nhăn lại mi nhìn qua như là tại nhẫn nại cái gì giống nhau, làm hai cái nữ hài đều hoảng hồn. Tại làm hắn gối không thể đứng dậy trạng thái phía dưới, Thụy Na thậm chí đã cởi bỏ cổ áo, suy nghĩ có phải hay không muốn dùng sữa tươi tỉnh lại nhà mình giáo hoàng chủ nhân. Tiết lôi cười nhéo nhéo kia ướt át núm vú, mút sạch phía trên đã chảy ra sữa tươi. Thuận thế đứng dậy hôn nàng vừa đỏ lại nóng khuôn mặt, nói cho hai nàng, chính mình không có việc gì. Bố lị đát đỏ mặt xoay mở đầu không nói gì thêm, Thụy Na ngược lại thực trực tiếp vuốt ve hắn theo phỉ ti lai già lõa thể mà phá lệ phồng lên đũng quần, nhỏ giọng dò hỏi thật không cần xử lý một chút sao. Hắn sờ sờ bụng, lắc lắc đầu, cười nói hiện tại so với ăn ngươi, ta càng nghĩ ăn cơm trước. Cơm chiều thời kỳ, tiết lôi tự hỏi thật lâu. Tuy rằng về nữ thần các loại sự việc còn có rất nhiều vấn đề, nhưng tính toán chinh phục một cái khác nữ thần sự tình, tìm ngả lộ địch đặc thương lược, hắn sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Phía trước cũng không, nhưng bây giờ, cảm nhận được nữ thần trí tuệ rõ ràng hào cảm, hắn không muốn để cho chính mình có vẻ quá cha. Tự nguyện cùng phi tự nguyện tích lũy khoái cảm hiệu suất khác biệt thật lớn, vì làm tốt thế giới linh hồn khiêu chiến phi ti lai già chuẩn bị, đêm nay tiết lôi không tiếp tục với ai thân thiết, ăn cơm xong. Chỉnh sửa mấy chỗ đạo tin lành điền chung không hài lòng lắm từ ngữ, đem Lâm Lâm tìm về đến ném cho Maureen làm việc chuẩn bị trước, liền mang lên kỳ bài, đi tìm đại gia vượt qua một cái không trộn lẫn tính dục hưu nhàn chi giả. Trễ 10 giờ, tiết lôi gối lên đế ngươi ninh mềm mại bụng phía trên, khép kín đôi mắt. Thế giới linh hồn chung đã cấu trúc khởi 3 tầng trong 3 tầng ngoài lồng giam, Tô Lâm bị treo ngược ở chính giữa, toàn thân xóa sạch đầy tinh dầu. Maureen chính dùng ngón tay cùng lông chim kiên nhẫn khiêu khích bị dây thừng ngăn mở làn da. Tăng lên nữ tính độ nhạy cảm có hai loại phương thức, một loại là liên tục cao trào, nhưng nhiều lần sau đó, thực dễ dàng làm cho độ nhạy cảm rất cao, sung sướng bạo biểu hiện vật cực tất phản biến thành khó chịu. Một loại khác, là dài dằng dặc, cấm tuyệt đỉnh khiêu khích. Dựa vào người sau, một cái lão luyện dạy dỗ sư có thể đem ngây thơ xử nữ từ từ thôi thành động dục thú cái. Chớ nói chi là, Tô Lâm chỉ là thân thể xử nữ, cùng ngây thơ hoàn toàn đáp không lên một bên. Nàng tràn ra mép thịt trung du ra dâm chất lỏng đã so miệng cầu trung rơi xuống nước bọt còn nhiều hơn, trải qua bụi cỏ về sau, vẫn có thể tại rốn phụ cận lưu lại một đạo ốc sên bò qua vậy dấu vết. Thế nào? Tiết Lôi nhìn trong chốc lát, hỏi. Lông chim vòng nhọn nhọn đầu vú dạo qua một vòng, Maureen đứng lên, vỗ vỗ tay, không sai biệt lắm đã đến dương vật hướng bên trong nhất cắm vào liền cao trào cái một hai lần trình độ. Nhưng nhân loại độ nhạy cảm, có thể đối với nữ thần ảnh hưởng bao nhiêu, còn khó mà nói a. Nhu phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị sao? Người tùy thời đợi mệnh là tốt rồi. Hắn đi qua lấy xuống vùng mẫn cảm phụ cận gãi không đúng chỗ ngứa như điện cực thiếp phiến. Ngón tay kéo mở Tô Lâm môi mật, hướng bên trong nhìn nhìn. Hơi mờ màng trinh đã bị dâm thủy bao phủ, nhúc nhích nỗi bức tường biến thành tiên diễm màu hồng, cảm giác được ngón tay đang ở phụ cận, toàn bộ lỗ thịt đói khát chặt lại, lại bài trừ một cái rất lớn khỏa dâm loạn nước mắt tích. Kia, cứ như vậy bắt đầu đi. Hóa thần. Tô Lâm thân ảnh biến mất. Kích động hải lưu chợt phun ra dựng lên, tại không trung xoay tròn ngưng tụ, chậm rãi ở cố định cái thượng dây thừng bên trong. Biến đổi ra phỉ ti lai già kia khéo léo lung linh thân thể. Không ngoài sở liệu, chỉ kinh ngạc đại khái một giây, xấu hổ biển sâu nữ thần liền hung hăng nứt vỡ trên người sở hữu dây thừng, giống giận hướng. Quả nhiên, đối với chiến đấu hình nữ thần, cho dù thay đổi ra hợp kim xiềng xích, vậy cũng không cách nào chống cự đối phương ngẩng cao lực phá hoại. Ngồi xuống, Tiết Lôi nhìn thẳng phỉ ti lai già ánh mắt, lấy ra qua vi răn dậy chó giả xoa khí thế, quát lớn. Công kích động tác chớp mắt trở nên vặn vẹo mà cứng ngắc. Phỉ ti lai già trợn tròn ánh mắt, liều mạng muốn đem tiểu tiểu nắm đấm huy đến Tiết Lôi khuôn mặt, có thể rằng có ước chừng 2 giây sau đó, vẫn như cũ cả người ầm một chút tầng tầng lớp lớp ngồi ở trên đất. Vẫn là phân chân ngồi xổm, lúc này thành cái ngửa đầu đầy mặt kinh ngạc điềm đạm đáng yêu tiểu loli. Maureen xì nở nụ cười đi ra, chủ nhân, nàng nguyên lai như vậy nghe lời à. Mặt đỏ muốn nhanh chóng toát ra yên đến. Phỉ ti lai già dùng sức đập chạm đất mặt, tức giận quá to không cho phép dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Đến cùng ta chính diện đánh một trận a, đánh một trận. Người có thể đồng phục ta, ta như thế nào bị ngươi khi dễ cũng nhận. Tiết Lôi từ sau nghiêng đi vòng qua, nghĩ nghĩ, nói nằm xuống. Hai tay lập tức đỡ mặt đất, tiểu tiểu mông nhấc lên lên, tại nửa đường cầm cự được, không ngừng run rẩy lên. Như vậy rằng co nữa. Phòng trừng sớm hay muộn đột phá mệnh lệnh hạn chế. Tiết Lôi quyết định thật nhanh, quát không cho phép nhúc nhích. Bảo trì nguyên trạng. Phỉ ti lai già bị định ngay tại chỗ. Nàng đối với cái này mệnh lệnh mâu thuẫn không có mạnh như vậy, cứ như vậy cúi đầu, nắm chặt cơ hội tự hỏi như thế nào phản kích. Tiết Lôi cảm thấy có chút đau đầu, chỉ có thể làm đơn giản thao tác dưới tình huống, không đem nàng đánh ngã mà thuận lợi đắc thủ, cảm giác độ khó không thấp. Lúc này, Maureen đi bộ. Dán tại lỗ tai của hắn phía trên, ra cái chủ ý. Tiết Lôi hai mắt tỏa sáng, lập tức đi tới, tại phỉ ti lai già sau lưng ngồi xuống, dịch chuyển về phía trước dịch chuyển mông, tách ra chân, dưới hông tiến đến nàng bán nâng lên mông phía sau, nhấc lên vướng bận váy, nhắm ngay mông nhỏ đàn ở giữa đầu kia non mịn cái khe. Cốt ngay, phỉ ti lai già nắm chặt quả đấm, bằng không giết ngươi. Ta nhất định giết ngươi. Từ góc độ này cắm vào độ khó không thấp. Nhưng Tiết Lôi mục đích, chính là làm phía trước bị biển sâu nữ thần nộn trực miệng âm đạo bao lại mà thôi. Bị xâm nhập nữ thần bắt đầu muốn thoát khỏi chạy trốn, thân thể cùng yên lặng mệnh lệnh bày ra đối kháng. Tiết Lôi nắm chặt thời điểm, đột nhiên đi phía trước nhất dịch chuyển, hô to ngồi xuống. 3. Trắng trắng mềm mềm mông nhỏ đàn, trực tiếp vỗ vào Tiết Lôi phần dưới bụng, đánh ra phi thường thanh thúy một tiếng. Mà đầu kia vừa to vừa dài quyền trượng. Thì tại phỉ ti lai già vội vàng không kịp chuẩn bị phát lực chủ động ngồi xuống chớp mắt, bị nàng chặt chẽ nội bộ hoàn toàn nuốt hết. Phỉ ti lai già há to mồm, phát ra mê mang đơn độc âm, hình như đến thời khắc này còn chưa hiểu mình làm cái gì, thậm chí ngu hồ hồ đưa thay sờ sờ lồi ra một đầu bụng. Nâng mông, ngồi xuống, nâng mông, ngồi xuống, Thừa dịp nàng lòng tràn đầy hoảng loạn sức chống cự trên diện rộng suy yếu, Tiết Lôi thật nhanh hạ đạt chỉ lệnh. Phỉ Ti Lai già mông nâng lên, rơi xuống, nâng lên, rơi xuống, so điều khiển búp bê còn phải nghe lời. Không, không có khả năng a. Nàng giơ tay lên che mặt, thân thể không tự chủ run rẩy. Nhưng chẳng phải là bởi vì sợ hãi, mà là lên lên xuống xuống ở giữa, kết hợp bộ vị, nhanh chóng bạo phát ra trước nay chưa từng có sung sướng mùi vị. Nâng, phóng, nâng, phóng. Tiết Lôi tinh giản mệnh lệnh, thở gấp làm nàng tăng thêm tốc độ khuấy sục. Hắn biết đối với nữ thần hữu hiệu nhất kích thích vĩnh viễn chỉ có thật sâu nội bắn thánh tinh, giờ này khắc này, căn bản không có vì nam tử hán tôn nghiêm cưỡng ép lùi lại tất yếu. Không được, đừng, dừng tay, dừng lại a. Thân thể, vì sao không nghe lời? Phỉ Ti Lai già nôn nóng hô to, có thể liền chậm lại mông lên xuống tốc độ đều làm không được, khéo léo lóa thể như là tại phản cường bạo nam tính giống nhau kịch liệt phập phồng. Phóng, Tiết Lôi hô lên một từ cuối cùng, theo lấy hé miệng, phát ra sung sướng thở dài. Hắn tại thần tính lượn lờ mê người hũ mật bên trong, vui sướng bắn. Ô cô, Phỉ Ti Lai già gấp khúc eo lưng, tại buồn khổ rên gì chung một quyền tạp ở trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt, nhưng liền quả đấm mang lên phong, đều không có đụng tới Tiết Lôi ngay tại một bên đùi. Nằm xuống, nâng lên mông, ý thức được như vậy tư thế cơ thể vẫn có điểm nguy hiểm, Tiết Lôi lập tức thay đổi mệnh lệnh. Phỉ Ti Lai già một ngón tay làm một cái động tác, bày ra kinh điển con chó nhỏ vị, thần huyệt theo con cặc xung quanh rời đi chớp mắt, một mảng lớn hơi mở dịch nhờn phun đi ra. Tiết Lôi đem kia một chút cất chứa đặc hơn thần tính mật ngọt vẽ loạn tại quy đầu phía trên, ngồi xổm Phỉ Ti Lai già phía sau, bắt lấy nàng eo cắm vào. Ô, Phỉ Ti Lai già đi phía trước vươn tay, nghĩ bắt được cái gì tựa như chậm rãi nắm chặt. Xa lạ khoái hoạt đang tại rót vào thân thể của nàng. Không chỉ có so với trước mỗi một lần đều cường, cũng so với kia một chút toàn bộ thêm lên, đều cũng có xâm lược tính. Có thể nàng đã không thể ngăn trở. Xấu hổ cùng tức giận đang liều mạng nói cho nàng, hẳn là dùng năng động nắm đấm đem phía sau hạ lưu nam nhân hung hăng tạp phi. Nhưng thuận theo đùi chảy đi xuống dâm thủy cùng nhọn nhọn đứng lên đến đầu vú đều tại khuyên bảo, không nên cử động rồi, tiếp lấy hưởng thụ loại này làm thần minh không cơ hội trải nghiệm khoái hoạt a. Tính là đó là dị thế giới tà thần sứ giả, với ngươi lại có cái gì quan hệ đâu này? Chẳng lẽ tại trong biển sâu cô độc thủ vệ cái kia không ai để ý thần điện, trừ bỏ ngẫu nhiên chiến đấu một lần ở ngoài cũng chỉ có lâu dài tịch mịch cuộc sống, mới là ngươi muốn sao? Nàng còn tại trong hoang mang mê mang, Tiết Lôi cường tráng thân hình đã đè ép đi lên, kiên đĩnh dương vật lại lần nữa cơ hồ đến nàng thân thể trung tâm, tại đó bên trong phóng xuất ra một mảng lớn đậm đặc khoái hoạt. Bất chi bất giác, Phỉ Ti Lai già thân trên đã hoàn toàn dán tại phía trên. Bất qua phía dưới không biết khi nào thì nhiều một cái mềm mại nệm, cũng không khó chịu. Nàng tùy theo phía sau xung kích qua lại lắc lư, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mờ mịt. Thật là lạ, thật đáng sợ, phía trước bị đuổi về thần giới thời điểm trải nghiệm, nguyên lai liền chỉ là mở đầu sao. Hắn rốt cuộc muốn rót vào đến bao nhiêu lần à, muốn đem của ta bên trong hoàn toàn nhét đầy sao. Đã không cảm giác được cái gì phản kháng lực lượng, Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, thở gấp đem nàng lật qua, nhắc tới nàng lung linh đáng yêu nộn chân, phóng tại bên cạnh miệng hôn môi, dưới hông tiếp tục bảo trì tốc độ cao phát ra, bị đâm cho lơ lửng mông nhỏ từng đợt run rẩy. Không, không thể lại đổ, ô, ta rõ ràng, đã không có này nó có thể, sinh cho ngươi. Trong miệng phát ra đáng yêu năn nỉ, Phỉ Ti Lai già lung tung lắc đầu. Hai tay liều mạng ép lấy chính mình nâng lên một ít khối cái bụng, giống như muốn từ chỗ này đem đâm nhập con cặc đẩy ra ngoài. Nhưng nàng vặn vẹo sẽ chỉ làm Tiết Lôi khoái cảm càng mạnh, bắn ra nhanh hơn. Thân thể nho nhỏ đã không chứa nổi càng nhiều tinh dịch, kết hợp bộ khe hở bên trong, một mảng lớn sữa trắng cơ hồ là tùy theo dương vật nhịp đập phun đi ra. Ta đây là tại cảm tạ ngươi a. Tiết Lôi liếm nàng trơn mềm mê người mờ u bàn chân. Bị nữ thần dâm thủy mị hoặc con cặc căn bản không cần nghỉ ngơi, phối hợp thở gấp tiết tấu một cái tiếp tục mạnh mẽ làm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thoải mái sao? Đây chính là ta cho ngươi đáp lễ. Ta không muốn, ta chưa nói muốn ngươi đáp lễ. Ta không muốn, không ô ô, ta, đáng giận, lại, tiến vào, thật to. Xuất tinh khoái cảm kéo dài đến cơ hồ đầu đuôi đụng vào nhau tình cảnh, Tiết Lôi đầu óc đều bởi vì sung sướng mà dần dần ma túy. Hắn nhắc tới Phỉ Ti Lai già hai chân, dùng càng hung hãn tư thế ngăn chặn nàng nâng lên bờ mông, đem ướt sũng thịt cọc một lần nhận lấy một lần hung hăng khám nhập. Bên trong đã trang bị đầy đủ tinh dịch, nện xuống con cặc như là đâm vào thịnh phóng mật ngọt bình, bài trừ phốc kỳ dâm thanh. Ngươi rốt cuộc, muốn theo ta nơi này, được cái gì nha? Phỉ Ti Lai già lộ ra như là mau khóc ra biểu cảm, hai tay dần dần nắm chặt, ta đều bị ngươi khi dễ thành cái này chật vật bộ dáng. Ta tính toán cho ngươi tuyệt đỉnh khoái hoạt. Tiết Lôi dừng lại một chút, quy đầu ma sát nữ thần chỗ sâu nhất, trái tim giống nhau nhảy lên, sau đó. Hắn mạnh mẽ ra bên ngoài vừa kéo, hung hăng đỉnh đầu, ngươi cho ta cái gì, ta cũng không biết. Ta chán ghét ngươi, Phỉ Ti Lai già thật khóc, mờ u bàn tay chán liếc trong mắt, đang bị hắn địt ra lắc lư chung liên tục không ngừng run rẩy. Nhưng ở nội bộ cảm nhận nàng mất hồn co lại Tiết Lôi biết, nàng đã đến giây phút cuối cùng. Hóa thần thời gian còn lại gần 1/3, có thừa thải Tiết Lôi thả chậm tốc độ, ôm lên nàng mềm nhũn thân thể, ôm tại trong ngực ngồi, dùng tay nâng lấy chậm rãi đùa bỡn. Đại lượng sền sệt dính chất lỏng thuận theo chảy xuống, nội bộ có không khang, phấn khích tính khí lập tức khuấy làm ra hạ lưu âm thanh. Rất nhanh, lại một cổ tinh dịch bắn đi vào. Phỉ Ti Lai già nhỏ giọng nghẹn ngào, một quyền đánh vào trước ngực của hắn. Có thể dùng không lên lực, nhìn càng giống như làm nũng. Đã sắp thoải mái không chịu nổi a. Tiết Lôi hướng về lỗ tai của nàng nói, nơi này là phong bế thế giới kia, người đại có thể thành thực điểm, không có ai biết. Ta không tin, Phỉ Ti Lai già lắc đầu, thân thể cũng theo lấy hoảng, nhọn nhọn đầu vú tại trước mặt hắn một trận hoa rồi, ngứa nhẹ nhẹ, ta mới. Không muốn loại này. Xấu hổ thoải mái, ngươi chính là cái hạ lưu phàm nhân, ngươi dựa vào cái gì như vậy, khi dễ ta, bởi vì ngươi cũng bất quá là ngạo mạn bán thần mà thôi. Thú tính tùy theo tức giận nhất tề trào lên, Tiết Lôi đem nàng đẩy, ép đến tại nệm phía trên. Hình như nhận thấy chính mình sắp sửa bị đưa vào cái gì kỳ quái tân thế giới bên trong, Phỉ Ti Lai già bỗng nhiên xoay người, tứ chi cùng sử dụng muốn chạy trốn. Nhưng Tiết Lôi khống chế nệm nhếch lên, liền đem nàng quăng trở về. Hắn rớt ra Phỉ Ti Lai già cánh tay, làm nàng cơ hồ hãm tại giày rộng nệm bên trong. Tiếp lấy, hắn từ phía sau lưng nằm xuống đi, to dài quyền trượng thoải mái thông qua khéo léo mông, một hơi xuyên vào đến sâu nhất. Ô a! Phỉ Ti Lai già vỗ, đá chân, bắt đầu muộn dẫy rủa. Một mực chính là nhìn Maureen bị này cưỡng gian giống nhau hình ảnh cám dỗ, theo dõi hắn nhóm đánh lẫn nhau giống nhau giao hợp, liếm liếm môi, bắt tay đưa về phía dưới hông. Một lần. Một lần, lại một lần nữa. Maureen vuốt ve ướt sũng mép thịt, Tiết Lôi áp chế non nớt thần khu, bọn hắn đều đang hưởng thụ cao trào thay nhau nổi lên khoái hoạt. Chỉ có Phỉ Ti Lai già, tại càng ngày càng tăng vọt thích góp bên trong, hoảng sợ run rẩy lên. Không, không muốn, không muốn lại bắn tiến vào. Kia, đó là cái gì, có đồ vật gì đó. Muốn bị ngươi, chen ra ngoài. Tiếp nhận những cái này khoái cảm. Sa đọa tại nhân gian sung sướng chung a. Tiết Lôi đè lại nàng gáy, đem sắp nổi lên đến con cặc hung hăng đâm vào, phun ra tinh dịch, cuối cùng đem quật cường nữ thần, đẩy tới so với đáy biển còn muốn sâu thẳm, so với đại dương còn muốn rộng lớn vô biên khoái hoạt bên trong. Y dài, y a a a a a a a a a. Sắc nhọn tiếng kêu cơ hồ chấn động xung quanh nhà giam. Nhỏ nhắn xinh xắn lóa thể tại Tiết Lôi dưới người. Bộc phát ra vô cùng dày đặc co giật, từ đỉnh đầu đến chân tiêm, giống như toàn bộ tứ chi đều mất đi khống chế. Một cái tỏa ra hải dương khí tức màu lam quang cầu theo Phỉ Ti Lai già eo sau xuất hiện, không cam lòng không muốn chậm rãi trôi nổi, hút vào đến Tiết Lôi bên trong thân thể. Thần thức lập tức giám định ra rồi kết quả. Tiết Lôi được đến chúc phúc, tên là Ảo Thị Thần Điện. Cái này chúc phúc sử dụng sau đó, sẽ ở chỉ định địa khu bầu trời bên trong. Hình thành một cái thật lớn ảo giác thần điện, liên tục tồn tại một tháng. Tồn tại thời kỳ, che lấp mặt đất khô sở có trí khôn sinh mệnh, đều có khả năng thụ này ảnh hưởng, nâng cao gia tăng tín ngưỡng hiệu suất. Bởi vì bản chất thượng đó là lợi dụng Phỉ Ti Lai già lực lượng đem nàng thần vực hình chiếu đi ra, cùng nhất thời chỉ có thể tồn tại một cái ảo thị thần điện, nếu như không tới kỳ liền cầm đến cũng sử dụng lần thứ hai, thượng một cái ảo thị thần điện liền trước tiên biến mất. Vuốt ve Phỉ Ti Lai già còn tại hơi hơi run rẩy lõa thể, Tiết Lôi suy nghĩ một lát, cảm thấy lúc này đây tính chúc phúc tính giới bị chẳng phải là rất cao. Nếu ảo thị thần điện đều không phải là ảo giác mà là thực thể, hắn còn có thể tìm đúng cơ hội hướng đến kẻ địch đại quân bên trên triệu hồi một cái nện xuống đến, đương đại phạm vi tổn thương ma pháp sử dụng. Hiện tại lời nói, thuần túy chính là cái siêu cấp quảng vực tín ngưỡng gia tăng quang hoàn. Đại hành giả, nếu như cái này chúc phúc không có đạt tới ngươi mong muốn, ngươi có thể tạm thời không cần, trước thu thập bảo tồn lên. Dựa theo hiện tại tiến độ, ta phát hiện, theo tương quan nữ thần trên người siêu tập đến khoái cảm ban ân, nếu như mỏi mệt đành dụng được đến sinh ra xích, giống như có thể xuất hiện bị gợi là nữ thần cộng minh biến hóa. Hải Dương ba tỷ muội quan hệ vô cùng mật thiết, không bằng, tạm thời lấy đem các nàng ba cái toàn bộ chinh phục làm mục tiêu, mong chờ một chút nữ thần cộng minh hiệu quả. Nha, cũng tốt, bất quá ảo thị thần điện tiết lôi cũng không có ý định tần tiện dùng. Dù sao phỉ ti lai già đã sẽ không tiếp tục thụ thai rời đi, hóa thần hắn cũng tìm được liên tục kích hoạt phương pháp, nếu như thật có cái gì phản ứng dây chuyền, hắn tại vị này nữ thần trên người đã có thể tùy tiện lấy. Tâm tình thật tốt, hắn đơn giản kéo lên hai mắt vô thần sủi lơ ở phỉ ti lai già, dựa vào nàng thần tính vẫn còn tiểu tiểu lõa thể, nhanh chóng hoàn thành tưới Maureen cùng Nhụy Ni toa nhiệm vụ. Đến cuối cùng, cũng không biết là hạ mệnh lệnh có hiệu lực, vẫn là đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, tiết lôi tiến đến phỉ ti lai già bờ môi, nàng liền ngoan ngoãn ngậm, mờ mịt hút lên. Kỹ xảo thực ngốc, nhưng nữ thần chính là nữ thần, không bao lâu, tiết lôi liền ma sát nàng mềm mềm đầu lưỡi, bắn nàng tràn đầy nhất miệng. Hắn vuốt ve phỉ ti lai già giống như bị chơi hỏng khuôn mặt, chính tự hỏi nên như thế nào lợi dụng kỹ năng cuối cùng duy trì thời gian, bên tai chợt nghe Maureen cảnh kỳ. Chủ nhân, Tuyền tiên tử đang gọi ngươi, hẳn là có chuyện gì gấp. Tiểu Mộc, tiết lôi trong lòng căng thẳng, lập tức kết thúc sở hữu kỹ năng, sẽ khoan hồng đại giường phía trên tỉnh lại. Tiểu Mộc đã chạy tới giường của hắn phía trên, đang tại ý đồ đồng thời tỉnh lại hắn và đế ngươi Ninh. Nhìn hắn trước mở to mắt, vẫn là thể lưu trạng thái ma vật thiếu nữ vội vàng đắp nặn ra nhân hình, khoa tay múa chân nói nghĩ Tuyền ma nhóm truyền về rất trọng yếu tình báo. Có thích khách, rất nhiều thích khách. Đêm nay muốn phân công nhau tập kích Siela Mễ đặc gia chủ nhân, cùng ngươi. Cái gì, rất nhiều thích khách, chỗ nào đến? Tiểu Mộc thực cố gắng phân tích siêu tập đến tin tức, nô lệ thương nhân, bị Siela Mễ đặc gia thủ tiêu nô lệ bọn con buôn, còn có bọn hắn sau lưng dựa vào sơn, còn có, ánh trăng giáo cuối cùng bí ẩn tín đồ cũng cung cấp trợ giúp. Trời ạ, còn có, cách lan nặc ngõa dòng chính quản lý mạo hiểm công cũng ra nhân thủ. Thích khách chung rất nhiều người đều đã lấy tín đồ thân là xem như ngụy trang, bọn hắn còn muốn đối với Siela Mã Tạp Tháp giáo hội người quản lý xuống tay. Tiết lôi nhất thời đem xoay quanh tại não bộ bên trong khoái cảm dư vị dứt bỏ, nhất lăn lông lốc xoay người xuống giường, vỗ một cái mông đem đế ngươi Ninh đánh thức, xốc lên tử trùng mở cửa sổ ra, làm nàng lập tức đi thông chi sóng cuộc so tài tư làm phòng bị chuẩn bị. Không nghĩ tới, phòng bị rột kiêm phùng suốt đêm mưa. Hắn đều còn chưa kịp nghĩ kế tiếp muốn an bài thế nào, liền lại nghe đến Maureen kinh ngạc cảnh kỳ. Chủ nhân, cổ toa cầu cứu, cần phải nhanh cấp bách triệu hồi trở về. Nàng rất nguy hiểm. Tiết lôi không chút do dự làm Maureen sử dụng kêu gọi, tiêu hao linh hồn kết tinh năng lượng, đem cổ toa chớp mắt triệu hồi đến bên người. Mị ma công chúa mới vừa xuất hiện, liền kêu rên một tiếng té ngã trên đất phía trên. Da các của nàng cánh bị cắt đứt vài chỗ. Toàn thân vết thương chồng chất, hoàn hư yếu đến cơ hồ không ngóc đầu lên được, tự bảo thạch giống nhau con ngươi, thế nhưng đã không có gì sáng rọi đáng nói. Tiết lôi vội vàng ôm lên nàng, trước bất kể đại giới một nhóm lớn dược tề đổ đi vào, mới run rẩy tiếng hỏi xảy ra chuyện gì. Cổ toa, ngươi bị ai tập kích? Cổ toa ôm chặt tay hắn cánh tay, biểu cảm như là còn tại nghĩ mà sợ. Nàng rung rung một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ám thần. Còn có ánh trăng giáo. Bọn hắn, cùng hồn thú quân đội hợp lưu, ta vốn là đi tìm hiểu tình báo, kết quả, đầu tiên là bị ánh trăng nhìn thẳng, sau đó, mộ chàng nữ thần, mang lấy một cái yêu diễm đồ đê tiện cùng xuất hiện. Ta, thực nỗ lực, những ta, căn bản không phải là đối thủ, nếu không là chủ nhân ngươi giúp ta, làm kinh nghiệm chiến đấu của ta phong phú thật nhiều, ta khả năng. Đã chết rớt, chết, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng một đầu đâm vào tiết lôi trong lòng, khống chế không nổi khóc ra tiếng. Tiết lôi một bên giọng ôn nhu vỗ về cổ toa, một bên kinh ngạc nghĩ, nguyên lai, hắn cái này nữ thần khắc tinh không tại dưới tình huống, liền cường đại như vậy mị ma công chúa, đều có khả năng bị đánh bại dễ dàng đến sợ hãi thậm chí tuyệt vọng sao. Hay là nói, cùng nguyệt lượng nữ thần hợp lưu sau hai vị kia ám thần, cũng nhận được ánh trăng giáo tín ngưỡng mà trở nên mạnh mẽ đâu này. Có thể hắn căn bản không thời gian suy nghĩ sâu xa. Trong lòng Cổ Toa vừa mới an ổn một chút, Tử Trung liền vội vàng bận rộn theo cửa sổ bay tiến đến, hô to chủ nhân, đến đây thật nhiều thích khách. Bọn hắn phân tán ra, có không ít hướng đến đệ tử bên kia đi rồi. Vệ binh có nội quỷ, mọi người đều bị kê đơn rồi. Hướng chúng ta bên này đến cũng không có thiếu, làm sao bây giờ? Tiết Lôi còn không trả lời, Đế Ngươi Ninh chạy tới cửa sổ một bên. Nàng mang lấy cao chất lượng giấc ngủ bị cưỡng ép gián đoạn rời giường khí, thả người nhảy ra ngoài. Một giây kế tiếp, tại đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách trước mặt, Đế Ngươi Ninh, Nhất Lộc Thành Quân. Tập 29 Hoàn. Tác giả ngữ. Trong nhà mèo bị bệnh. Mèo đến đây có hơn 6 năm, là chỉ bộ dáng thật xinh đẹp màu trắng con mèo cái. Trước khi tới nghiêng ngửa trôi giạt nguyên nhân, nàng vẫn luôn thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng vào nhà ngày đó trốn vào dưới sàng thật lâu cũng không chịu đi ra, quen thuộc hoàn cảnh về sau, liền lúc nào cũng là dính chủ nhân. Mang nàng xuất môn đánh vaccine phòng bệnh tắm rửa trừ sâu, nàng đều có khả năng toàn bộ hành trình sợ hãi thét chói tai, một bộ chúng ta lại phải đem nàng vứt bỏ bộ dạng. Ta là nhà ở nghề nghiệp, nàng đương nhiên dính ta nhiều nhất. Nhớ rõ vừa mới bắt đầu toàn chức gõ chữ, gian nan nhất cái kia đoạn thời gian, ta ở trên giường chi gấp bàn, dùng đại học khi mua cũ laptop, ca tháp liên tục không ngừng viết chuyện xưa. Mèo ngay tại ta chân bên cạnh ổ, ta đổi tư thế, nàng dịch chuyển vị trí, dù sao phải không chịu đi. Nàng và ta, tuổi tác cũng dần dần lớn, nàng bộ dạng mau, ta bộ dạng chậm, tính một lần, cùng một chỗ đến bên trong năm. Nhưng mèo vẫn là cùng đứa bé giống nhau. Dính ta, bận rộn không thể chú ý đến nàng, nàng liền meo meo kêu, tại ta trên chân tay khuỷu tay phía trên, dùng nàng lông xù khuôn mặt cọ tới cọ lui. Công tác tiến độ đã không thuận thật lâu, lại bị mèo quấy rầy thời điểm liền thực phiền. Cảm giác bên người nhiều cái bướng bỉnh nhị thai, cùng lão đại thay phiên vào cương vị, phụ trách để ta đầu tráng váng não phồng. Sau đó, lần này giao cào phía trước, mèo bị bệnh. Nàng đầu tiên là nhổ ra lương. Tiếp lấy 2 ngày nhổ ra ngũ, 6 lần bọt mép, không ăn không uống, còn phát sốt. Đưa đi bệnh viện truyền dịch về sau, ta tỏa trước máy vi tính, tiếp tục gõ chữ. Đứa nhỏ tại nhà bà ngoại, mèo tại bệnh viện, ra ra cùng cha mẹ tại nhà cũ, trong phòng chỉ còn lại có ta. Thực an tĩnh, là tuyệt hảo công tác hoàn cảnh. Cho nên, liền có này thiên học sinh tiểu học viết văn giống nhau đồ vật. Đợi nộp cào, ta nên đi nhận lấy nàng A. Hy vọng sau khi trở về, nàng lại có tinh thần cỏ ta, truy đuổi ta meo meo kêu loạn. Hiểu được phiền, nhìn đến vẫn là so không cần phải cường. Nếu như tiến độ không xảy ra sự cố lời nói, hạ vốn hẳn nên tham ăn cai sớm nên ăn mẹ con đan, thuận tiện làm tốt đánh bắc phòng chiến, bắc thượng đại thảo nguyên chuẩn bị. Bố lị đát gần nhất ăn hay không, ăn kể lại không tỉ mỉ, ta còn tại suy nghĩ. Nhất viết, nghĩ tăng thêm đồ vật không tự giác càng ngày càng nhiều. Có ý thức khống chế độ dài, liền cuối cùng phát hiện giảm bớt không ít nhục hí, cảm giác thập phần khó chịu. Ta khả năng cần phải tân người ngoại muội tử đến chữa trị một chút, không được liền cầm lấy kia tứ đầu tiểu cầu cầu khai đao A. Tóm lại, tình tiết cùng nhân vật chính đều tại tiến vào chuyển biến kỳ, nếu như này hai quyền quan cảm không tốt, kia tin tức tốt là cũng sắp đã xong. Thượng bản có bằng hữu đưa ra nhìn không tới cách Lan Nặc Ngõa bị đánh sẽ có điểm khó chịu. Quyển này liền hơi chút bài trừ không gian tăng thêm hơi có chút cắm vào bá đi vào. Chính là có vẻ giống như không phải là đại gia muốn nhìn cái loại này bị đánh. Không dài dòng, liền đến chỗ này a. Hy vọng mèo có thể rất nhanh tốt, hy vọng hết thảy đều có thể rất nhanh tốt lên. Nguyện tất cả mọi người tốt. Đa tạ duy trì. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi hợp dòng uy hiếp. Hắc ám chung nanh vuốt. Maureen, ta cảm thấy. Làm loại sự tình này thời điểm còn cất cao giọng hát có khả năng hay không không tốt lắm à? Vì sao, để ta nhìn như một cái biến thái sát nhân ma sao? Ách, đồ cũng không phải là, chính là cảm thấy người BGM chọn như thế nào như vậy vui đâu này. Ta cảm thấy thực thích hợp a, ngò ngoe chết kiểu này, lại thích nghe, lại phù hợp trước mặt cảnh tượng. Ta cho nàng móc tim móc phổi đều có kính nhi. Vốn không có cái khác có thể thay một chút không? Ân. Còn có cái Happy Tree Friend, phải đổi sao? Đừng, chớ, vẫn là liền cái này a. Người biên tập bản chép tay. U,